Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1561, đánh chết 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Như vậy tinh mỹ chén đĩa, lại thiếu hụt một góc, làm hại ta ngay cả bắt buộc chứng đều phạm vào. Chuối tiêu nhịn không được thúc giục nói. Đại ca, thừa dịp hiện tại lưỡng NPC cũng không có thời gian chú ý chúng ta. Nhanh chóng đem này mâm tròn cho gương vỡ lại lành, nói không chừng còn có thể đạt được vượt mức ban thường. Nếu này thú linh năng nhận chủ, vậy thoải mái hơn, nghĩ ngược lại đẹp, chuyện tốt như thế nào đã thành nhà của ngươi đúng không? Tô Nhiên cảm thấy thật là không lời. Chuối tiêu, chứng vọng tưởng của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng. Có tìm bác sĩ thú y nhìn một chút. Bất quá, hiện tại đi chữa trị mâm tròn ngược lại không sai. Tối thiểu nhất có thể khiến tại lão tam nhấm nháp đến tuyệt vọng tư vị. Ha ha, như vậy mới giải hận. Chuối tiêu cũng đã não bổ ra tại lão tam kia trương mặt chết bộ dáng. Vừa cười vừa nói, đại ca, nhanh đi đem thú linh cứu ra. Nói không chừng còn có thể kết cái thiện duyên. Hảo, Tô Nhiên tại hạ quyết tâm, cũng liền không do dự nữa, hướng phía giữa không trung mâm tròn dẫm trận tại chỗ đi tới. Lúc này thú vương Xít đang cùng tại lão tam chiến say xưa, muốn đem nội tâm phẫn nộ tất cả đều thổ lộ xuất ra. Tại lão tam bị áp chế gắt gao, muốn thoát thân xuất ra, căn bản làm không được, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản này đầu thú vương. Khi hắn thấy được ở trong không dẫm trận tại chỗ hành tẩu Tô Nhiên. Hai mắt sáng ngời, cao giọng kêu lên, lão tiểu nhị, đừng chỉ cố lấy đối phó ta. Đó của ngươi món bảo vật, cũng bị tử linh cướp đi. Cái gì, thú vương Xít nghe vậy hoảng hốt. Đây chính là triệu hoán thú linh duy nhất hy vọng. Tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Nghĩ tới đây, nó tạm thời buông tha dưới thân tại lão tam. Bạo phát ra tuyệt đối tốc độ, hướng phía không trung vội sông mà đi. Hiền chất, ngươi thật đúng là không sai. Hiểu được vây ngụy cứu triệu, tại lão tam hí kịch tính thoát ly khốn cảnh, quả thật không muốn quá dễ dàng. Xoa xoa trên người phần mộ đất, lúc này mới nhảy ra hố. Hắn cũng muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là món cái gì bảo vật, có thể khiến thú vương Xít coi trọng đến bực này trình độ. Thật sự không được, trực tiếp đoạt lấy, mượn này uy hiếp thú vương, xem nó còn dám hay không đắc tội chính mình. Hiệp thiên tử lấy khiến chư hầu, muốn nhìn xem giá trị của mâm tròn, đến cùng có hay không thiên tử mắc như vậy nặng. Tử linh, đây không phải ngươi có thể đụng vào. Nhanh chóng rời đi, thú vương xít xít gào liên tục, sợ tử linh làm ra tiết độc thú linh hồn ấn việc ngốc. Tiền bối trước đừng nóng giận. Ta là tới trả lại hồn ấn mảnh vỡ. Lời vừa nói ra, thú vương Xít giống như là chúng định thân chú. Trực tiếp thắng xe lại, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt, tràn ngập hoài nghi, còn có một tia chờ mong. Ngừng giọng nói, tử linh, đây chính là liên quan đến thú linh sinh tử tồn vong đại sự. Dám can đảm lường gạt ta, kết cục chính ngươi rõ ràng. Tiền bối xin yên tâm. Ta làm sao dám cầm việc này đùa cợt, ngài mà lại nhìn chính là, Tô Nhiên đem kia khối hồn ấn mảnh vỡ rút xuất ra. Đang muốn lại nói điểm gì gì đó, một cỗ cường đại hấp lực từ mâm tròn bên trong truyền tới. Tác dụng tại trong tay hắn mảnh vỡ phía trên, hắn cho dù dùng ra bù sữa mẹ khí lực, cũng không cách nào cầm giữ ở này mảnh vụn, chỉ có thể bắt tay buông lỏng ra, vèo. Mảnh vỡ như đồng tử đạn bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh, liền ánh mắt cũng không thể bắt, Tô Nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến mâm tròn tượng thời điểm. Mảnh vỡ đã đem mâm tròn lỗ hổng cho bổ sung đầy đủ. Ta đi, đây là ảo thuật sao? Chuối tiêu bị trước mắt một màn này cấp chấn trụ, không thể tin được rụi rụi con mắt, lúc này mới vững tin sở chuyện phát sinh thực, có gì hảo kinh ngạc. Liền nam châm nguyên lý cũng không biết, đây chẳng qua là mạnh mẽ từ mà thôi. Tô Nhiên xoa xoa đau nhức cổ tay, bước nhanh trở lại chuối tiêu bên người, nhẹ giọng nói ra, linh, chữ biến ảo thành hồn phách, có thể khiến phần mộ sụp đổ, nhất định có trọng dụng, cho dù chúng ta không hỏi, một hồi này thú vương tiền bối cũng sẽ chủ động nói ra. Ừ, đúng, đây là trọng yếu thẻ đánh bạc, nói không chừng không có này đạo tàn hồn, thú linh cũng sẽ không hoàn chỉnh. Đại ca, ngươi có thể mượn này để cho thú vương xít cho ngươi tìm hắc ám tôn giả còn sót lại bảo bối. Cũng không cần ta động thủ. Chuối tiêu càng nói càng hưng phấn, chỉ vào phía trước vừa cười vừa nói. Mau nhìn, kia tại lão tam động thủ đoạt lấy. Trong dự liệu, này thú linh chân nếu sống lại, này tại lão tam kết cục, chỉ định rất bi thảm. Hắn đã cân nhắc đến nơi này một chút, lúc này mới nghĩ phá hủy thú linh hồn ấn. Tô nhiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, khẽ lắc đầu, đáng tiếc, hồn ấn đã hoàn chỉnh, hiện tại mới động thủ. Đã chậm, mặc kệ nó, này lưỡng hàng liều cái ngươi chết ta sống cho phải đây. Như vậy nhìn lên mới đã ghiền, chuối tiêu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tựa như đang nhìn Hollywood mảnh lớn tựa như, kích động cực kỳ khủng khiếp. Ngươi trước hãy chờ xem, ta đi đào phần mộ, tô nhiên cũng không hứng thú nhìn này lưỡng NPC yêu nhau đối với giết. Còn là dưới thân phần mộ phế tích trọng yếu. Nếu như bị hệ thống đổi mới, kia rất đáng tiếc, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đại ca, cái gì cũng không ngăn cản được ta đào phần mộ quyết tâm. Đi, chúng ta đến bên kia đi đào. Cách hai người này xa một chút, tránh quấy rầy đến chúng ta đào phần mộ. Chuối tiêu biểu tình trong chớp mắt thu hồi, liền ngữ khí đều trở nên nghiêm trang. Khiêng cái cuốc hướng xa xa đi đến, vẫn không quên gọi tô nhiên. Nhanh lên, đừng để bên ngoài kia thú vương nhìn thấy. Tô nhiên cũng không biết nói như thế nào chuối tiêu được rồi. Mắt nhìn ở giữa không trung kịch đấu một người một thú. Còn có kia không phản ứng chút nào thú linh hồn ấn. Lúc này mới truy đuổi lên chuối tiêu. Hắn muốn trong thời gian ngắn ngủi này, nhiều đào hơn mấy cuốc, nói không chừng có thể được một kiện đặc thù tế tự đồ dùng. Cho dù là một cây hoàn hồn thảo, cũng liền thấy đủ, tại lão tam, thực đã cho ta không dám giết ngươi. Nhìn thấy tại lão tam hướng phía thú linh hồn ấn bắt đi qua. Thú vương xít triệt để lâm vào điên cuồng, giống giận hướng tại lão tam đụng tới. Không chỉ như thế, nó cái kia mãng xà vĩ giống như roi đồng dạng, hướng tại lão tam bên hông hung hăng địa rút qua, rất có đem chặn ngang cắt đứt tư thế. Ha ha ha, muốn giết ta, xin cứ tự nhiên, tại lão tam không có chút nào đem thú vương xít uy hiếp để vào mắt. Đưa tay thành chộp, xen lẫn lăng lệ phong nhận, tại thú vương đánh tới lúc trước, đánh vào này thú linh hồn in lại mặt, phát ra một tiếng bạo vang dội. Bá, mâm tròn tại triệt để khôi phục nguyên trạng, cứng rắn trình độ vượt xa tại lão tam tưởng tượng, tại hắn này một kích toàn lực. Mâm tròn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí ngay cả vết rạn đều không có xuất hiện, này sâu sắc vượt ra tại lão tam dự liệu, không tin tà liên tục quăng vài đạo phong nhận, đừng nói vết rạn, liền dấu ấn đều không có xuất hiện, hắn chịu sâu thảm đả kích, dứt khoát bay thẳng đến mâm tròn bắt đi qua, nếu như vô pháp đánh tan, vậy làm của riêng, nhìn này thú linh còn thế nào phục sinh. Tại lão tam đang nhìn đến này mâm tròn khôi phục nguyên trạng. Lúc này mới tin tưởng thú linh có phục sinh khả năng. Đây cũng là hắn tiên phong xuất thủ đánh lén nguyên nhân chỗ. Thế nhưng là, tại lão tam không để ý đến một chút, thú vương xít tuy nói lửa giận đốt, nấu, thân, lại không nhìn thấy nó có xông lại dấu hiệu, mặt mang vẻ châm chọc, thật giống như đang nhìn nhảy nhót tiểu sửu đồng dạng. Lúc này tại lão tam trong mắt chỉ còn lại có mâm tròn. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ. Tại thú vương xít đánh tới lúc trước, đem mâm tròn khống chế trong tay, dùng để uy hiếp gia hỏa này, khiến nó hướng đông, nó cũng không dám đi tây. Lý tưởng là tốt đẹp, có thể hiện thực lại là vô cùng tàn khốc, đưa hắn tốt đẹp huyễn tưởng hung hăng đánh nát, liền một chút hy vọng cũng không có cho hắn lưu lại. Bá, ngay ở chỗ lão tam thủ trưởng chộp vào mâm tròn phía trên nháy mắt. Mâm tròn tách ra sáng ngời hào quang, huyễn hóa thành một đạo tinh quang lập lòe xiềng xích, đưa hắn trói lại. Một màn này phát sinh quá nhanh, như tốc độ ánh sáng. Ở chỗ lão Tam phản ứng kịp, hắn đã bị buộc chặt thành một cái bánh chưng. Càng giãy giụa càng chặt, xiềng xích cũng đã xiết đến trong thịt đi. Ha ha ha, tại lão Tam, phần của ta đây đại lễ ngươi có từng thỏa mãn. Thú vương xít đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Trong lồng ngực lửa giận trong chớp mắt dập tắt, cười tủm tỉm bay đi. Cùng tại lão Tam mặt đối mặt, đối với trước mắt hiệu quả phi thường hài lòng. Hỗn đàn, người âm ta, chấm, tại lão Tam giờ mới hiểu được. Chính mình là chúng thú vương cạm bẫy. Này cái gọi là thú linh hồn ấn chỉ là ngụy trang. Vì chính là để mình trúng chiêu. Thế giới này quá điên cuồng. Chỉ sợ dùng cậy mạnh thú vương, lại biết sử dụng binh pháp, là ngươi tự tìm. Thú vương xít mài mài răng nanh, giữ tợn cho hiện ra. Ta nói rồi, nơi này là nơi táng thân của ngươi. Cho dù thần tôn tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đáng chết, thấy thú vương xít theo như lời nói không giống làm bộ. Tại lão Tam triệt để sợ, bị trói chặt vô pháp phản kháng hắn. Đâu là thú vương xít đối thủ, làm không tốt, thật sự là hội đem mạng nhỏ nhét vào này. Nghĩ tới đây, tại lão Tam bắt đầu rồi điên cuồng giãy giụa. Chỉ cần có một tia tránh thoát khai mở hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Dù cho bị khóa liên xiết chảy máu dấu, cũng sẽ không tiếc, khác làm kia vô vị vùng vẫy. Đây là thú linh hồn ấn bị động gây ra phong ấn năng lực. Há lại dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát ra ngoài. Thú vương xít chậm rãi bay đến tại lão Tam phụ cận. Gọi ra chọc khí phun tại trên mặt của lão Tam. Mùi vị huyết tinh để cho sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, toán cái gì anh hùng, có gan cùng ta công bình đánh một trận, liền hỏi ngươi một câu, có dám hay không? Tại lão Tam tại toàn lực giãy giụa đồng thời, vẫn không quên dùng kia phép khích tướng, ý đồ cải biến thú vương xít sát tâm. Ha ha ha, tại lão Tam, da mặt của ngươi như thế nào dày như vậy? Bị ngươi đánh lén thành công, ngươi nói được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi thân ở tình thế xấu, đã nói khắc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nói như thế nào ngươi như thế nào có lý. Thần tộc chính là như vậy không thể nói lý. Thú vương xít trực tiếp bị tức nở nụ cười. Bị hắn cưỡi ở dưới khố kia phần sỉ nhục. Bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Không giết hắn, ngay cả mình cũng không thể tha thứ chính mình. Đi tìm chết, nó phát ra một tiếng bệnh tâm thần rít gào. Thẳng hướng bị trói chặt tại lão Tam. Nắm, bắt loạn, cắn xé, rút kích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đem dã thú bản năng phát huy tác dụng vô cùng. Tất cả đều phát tiết vào tại trên người lão Tam. Tại lão Tam cũng không cam tức giận mắng. Đến cuối cùng diễn biến thành thống khổ cầu khẩn. Chỉ dùng ngắn ngủn không đến 3 phút thời gian. Đáng tiếc lúc này thú vương xít đã ăn đòn cân sát tâm. Không giết hắn quyết không bỏ qua. Đang tại đào phần mộ chuối tiêu. Đang nghe này kêu rên động tĩnh. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, thấy được này trò hay đã trình diễn đến cao, chiều bộ phận, đâu còn có tiếp tục đào hạ xuống tâm tư, móc ra hoàng kim cung nỏ, nhanh chóng chạy tới, loại này bỏ đá xuống giếng chuyện tốt, có thể nào bỏ qua, tô nhiên thì là không quan trọng cười, tiếp tục khai thác đứng lên biên phần mộ đất, hiện tại mỗi một giây đều muốn tranh thủ, tại phần mộ phế tích tiêu thất lúc trước. Nhiều đào ra điểm có giá trị bảo vật, nói thí dụ như, hắc ám tôn giả sở còn sót lại thần bí vật, thú vương tiền bối, ta tới giúp ngươi, chuối tiêu vọt tới phụ cận, nhìn xem đã biến thành bia ngắm tại lão Tam, đâu còn có thể nhịn được, lúc này bắn ra số tiễn, chuyên môn hướng phía chỗ yếu hại của hắn công kích, dùng chuối tiêu lời mà nói, cho dù giết không được này tại lão Tam. Cũng phải buồn nôn giết hắn. Kết cục không khó tưởng tượng. Tại lão Tam triệt để thua bởi phía trên này. Bị khóa liên buộc chặt ở vô pháp động đậy hắn. Liền phản kháng đều làm không được. Chỉ có thể nghẹn khuất trở thành mục tiêu sống. Căn bản gánh không được thú vương xít điên cuồng phát ra. thời gian cũng không lâu lắm. Hắn lượng máu đã bị rõ ràng không? Hóa thành nhất đạo số liệu, tiêu thất tại ở giữa thiên địa, ở trong lao tù tham sống sợ chết vài vạn năm, kết quả là còn là chạy không thoát một cái. Chết, chữ, điều này làm cho người không khỏi thổn thức, người sống cả đời này, liều chính là cái gì? Đồ, lại là cái gì? Thật đáng buồn, đáng tiếc, tại lão tam tử vong, liền một cái tiền đồng cũng không có bảo, cũng thật là gầy. Chuối tiêu phiền muộn lầm bầm một câu, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực, không có biện pháp, ai bảo đây là bị thú vương xít giết đây này. Ha ha, tại lão tam, người cũng có thể có hôm nay. Thú vương xít tại giết chết tại lão tam, triệt để thở ra một ngụm ác khí, sảng khoái tinh thần rơi trên mặt đất, hướng phía chuối tiêu nói. Tinh linh, vừa rồi may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. Tài năng thuận lợi chém giết này thần tộc dư nghiệt, như ngươi nhiệt huyết như vậy thanh niên, thật đúng là không nhiều lắm. Tiền bối, bị ngài vừa nói như vậy, quái xin lỗi, ta cũng chính là qua tiếp cận góp đủ số, chớ để ở trong lòng. Chuối tiêu cho dù ra mặt dày, cũng khó có thể thừa nhận thú vương xít tán dương, chung quy hắn mới bắn không có mấy tiễn, sở lập ở dưới công lao, ước chẳng khác nào là không. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn có, nhanh chóng rời đi chủ đề, chỉ vào dưới chân ngôi mộ nói, tiền bối đại thu có báo, chính là đại hỷ sự một kiện, đáng tiếc cái ngôi mộ này mộ, bị kia tại lão tam giày vò thành một mảnh phế tích. Chuối tiêu đem này hủy hoại phần mộ trách nhiệm đều vung đến tại trên người lão tam. Dù sao đã tiến nhập luân hồi, cũng không kém lần này oan ức. Cũng thế, thú linh hồn ấn đã tập hợp đủ, phần mộ bị hủy cũng liền không sao. Thú vương xít ngược lại là nghĩ rất khai mở, dùng đạm mạc ngữ khí hỏi, tử linh của ngươi bằng hữu đâu này, đem hắn kêu đến, ta có việc muốn hỏi hắn, tiền bối, hắn còn tại đằng kia vội vàng, nếu như cái ngôi mộ này đã không có giá trị, ta đây cũng đi bận rộn, đều chúng ta hết bận lại đến thấy ngài. Chuối tiêu nghe xong lời ấy, giống như là đạt được thánh chỉ đồng dạng, đào phần mộ hợp pháp hóa, không cần đắc tội này đâu thú vương, đây quả thực là thiên đại tin tức tốt, ngươi cũng muốn đi vội vàng, không gian này trong không có cái gì, ngươi đi giúp cái gì, thú vương xít có phần không hiểu nổi, liền trong ánh mắt đều tràn ngập hoài nghi, đương nhiên là đi đào phần mộ, dù sao tiền bối ngài cũng không cần. Vậy chúng ta trả lại khách khí gì? Liền quyền đương phế vật lợi dụng ha? Chuối tiêu hướng phía nó phất phất tay. Cũng không để ý phải đi để ý thú vương phản ứng. Hướng tô nhiên phương hướng chạy tới. Không có biện pháp, này ngôi mộ bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bị hệ thống đổi mới. Có thể đào một chút là một chút, nói không chừng có thể được giải thưởng lớn đó. Nghe được đào phần mộ hai chữ. Thú vương mặt của xít đều đen, cách chương.